Lúc đó mặt của Ân Thiên Thiên đỏ giống như là vầng hồng, quay đầu lườm anh, sau đó quay người đi lấy quần áo mà mình mang tới đưa cho anh, nói: "Mau đi thay quần áo đi, bộ quần áo này của anh để trong bệnh viện lâu lắm rồi, toàn là mùi máu, người rất buồn nôn, mau đi đi." Cảnh Lâm Uy đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt phượng nhướng lên nói: "Chán ghét anh sao?" Liên Mẫn đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ thể không khỏi run rẩy, bàn tay nhỏ giấu dưới áo blue trắng nắm chặt thành quyền, nhưng mà vẻ mặt vẫn là rất bình tĩnh nói: "Vậy tôi ra ngoài trước." Nói xong, bác sĩ Liên quay đầu vội vàng đi ra ngoài, hai má ửng đỏ không biết là xấu hổ hay tức giận. Ân Thiên Thiên đưa tay ra chọc vào eo anh, khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn, mùi máu ở trên người anh có chút nồng. Dường như là Cảnh Liêm Uy cũng nhìn ra sự chán ghét của Ân Thiên Thiên, cúi người hôn lên môi cô, sau đó lập tức đưa tay ra cầm lấy quần áo mà Ân Thiên Thiên nhắc đến, đi vào phòng tắm nhỏ của mình tắm rửa thay đồ. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Ân Thiên Thiên không khỏi nhìn về phía anh lắc đầu, quay đầu lại liền nhìn thấy quần áo đã được là phẳng phiu ở trên bàn. Quần áo này đúng là quần áo của Cảnh Liêm Uy, anh thích sạch sẽ, vì vậy trong bệnh viện luôn chuẩn bị sẵn quần áo của mình. Sau khi mà phẫu thuật xong, theo thói quen sẽ là phải đi tắm rửa, thay quần áo. Đó chỉ là cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày quần áo của anh sẽ là do người phụ nữ khác trông nom. Trên quần áo rõ ràng đều là mùi hương của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà bây giờ dường như Ân Thiên Thiên còn ngửi thấy mùi hương trên người của Liên Mẫn. Có lẽ cô quá nhỏ nhen, nhưng mà không thể không nói, cô thật sự rất để ý bên cạnh Cảnh Liêm Uy có sự xuất hiện của người phụ nữ khác. Đây chính là bệnh chung của tất cả phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ. Cau mày, trong đầu của Ân Thiên Thiên lúc này đều là những chuyện vặt vãnh của Cảnh Liêm Uy và Liên Mẫn trong 5 năm qua. Trong lòng cảm thấy đau khổ và thông cảm, nhưng mà cô cũng không thể trách được ai. Ai kêu 5 năm trước là tự cô hèn nhát mà rời đi chứ. Gần như không một chút do dự, Ân Thiên Thiên cho tất cả quần áo đã được là phẳng phiu của Cảnh Liêm Uy vào trong túi sách mà mình đem theo, ánh mắt nhìn khắp văn phòng một lượt. Lúc mà nhìn thấy một số đồ rất phù hợp với thói quen sinh hoạt của Cảnh Liêm Uy, không khỏi mà cau mày, cũng cau mày với những thứ không phù hợp với thói quen sinh hoạt của Cảnh Liêm Uy. Thời gian 5 năm qua, Liên Mẫn đã im lặng, lặng lẽ chen vào cuộc sống của Cảnh Liêm Uy. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhận ra điều này, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nhíu mày rất chặt. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đợi Cảnh Liêm Uy đi ra. Lắc mái tóc ướt sũng, Cảnh Liêm Uy từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt vì nhìn thấy Ân Thiên Thiên mà lộ ra nụ cười, đi thẳng đến, đưa tay ra ôm cô vào lòng, khẽ hỏi: "Lúc nãy về như thế nào, có bị thương không?" Giọng nói rất nhẹ nhàng, thêm một chút thân mật và quan tâm. Trái tim của Ân Thiên Thiên đột nhiên dao động, quay đầu qua mang theo một chút ủy khuất nhìn anh. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy không khỏi căng thẳng, ngồi thẳng người lên, kéo cô qua cẩn thận kiểm tra một lượt. Sợ lúc nãy cô ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn vì sự lơ là của mình mà bị thương. Trong đôi mắt phượng tràn ngập sự nghiêm túc và tức giận của chính mình. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Ân Thiên Thiên bỗng nhếch khóe miệng. Cảnh Liêm Uy như vậy, cô không nên tin sao? Đối với chuyện tình cảm, cô giống như là một người chậm phát triển, một người đàn ông cố chấp như vậy. Sao cô lại tức giận với anh chứ? Đưa tay ra giữ lấy bàn tay, anh không ngừng kiểm tra người cô. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh, ngửi mùi sữa tắm thơm tho ở trên người anh, khẽ nói: "Đồng Khánh nhìn thấy em trên sóng trực tiếp, anh ấy qua đón em, còn xe của anh thì đã bị kéo đi rồi." Thân thể tươi mát của anh khi mà nghe thấy cái tên Đồng Khánh thì không khỏi có chút cứng đờ. Ở vị trí mà Ân Thiên Thiên không nhìn thấy được, Cảnh Liêm Uy khẽ cau mày. Lúc anh thấy lời chế nhạo cuối cùng của Ân Thiên Thiên với chiếc xe của mình lại không khỏi thả lỏng. Thiên Thiên của anh, trong lòng từ đầu đến cuối chỉ là có một mình anh. Thẳng thắn thì được khoan hồng. Khẽ bật cười rũ mắt xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy đều mang theo ý cười. Ân Thiên Thiên liếc mắt nhìn anh, sau đó đưa tay ra, nắm lấy quần áo của anh, làm ầm ĩ nói: "Hai chúng ta, ai mới là người thẳng thắn được khoan hồng? Anh nói xem, bên cạnh anh có nhiều anh oanh yến yến như vậy là ý gì, hả?" Nói xong, Ân Thiên Thiên tỏ ra tức giận, quay đầu đi, không để ý đến anh, nhưng mà cơ thể mềm mại vẫn là ở trong lòng anh. Cảnh Liêm Uy ôm chặt hơn, gác đầu lên vai cô nói: "Vợ à, em đang ăn giấm chua của ai thế? Sao anh lại không biết bên cạnh anh có sự tồn tại của anh Yến?" Cái này không phải là nói dối, mà là Cảnh Liêm Uy thật sự không phát hiện ra bên cạnh mình có cái gọi là Oanh với cả Yến. Ân Thiên Thiên bất lực nhìn anh, cũng không vạch trần, đưa tay lên béo da thịt ở trên eo anh, mới xem như là cho qua chuyện này. Người bị thương trong vụ tai nạn rất nhiều, nhưng mà trách nhiệm của Cảnh Liêm Uy hầu hết là chữa trị cho những bệnh nhân bị thương nặng. Sau khi phẫu thuật xong là thời gian dài quan sát điều trị, sau khi bàn giao công việc của mình cho người khác, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện Nam Tự. Vừa đi ra đến cửa bệnh viện thì đã nhìn thấy Liên Mẫn đúng lúc từ bên kia đi qua, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn nhanh. Bác sĩ Liên, sao lại ăn đồ ăn nhanh? Không ăn ở nhà, ăn của bệnh viện sao? Ân Thiên Thiên khẽ lên tiếng, mỉm cười chào hỏi với cô ta. Liên Mẫn có chút ngạc nhiên vì Ân Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, ánh mắt dừng ở trên người của Cảnh Liêm Uy, một lúc lâu sau mới đưa tay vén tóc của mình ra sau tai khẽ trả lời, ở nhà ăn quá đông, vì vậy ra ngoài ăn đồ ăn nhanh. Cảnh Liêm Uy hơi cau mày, gần như là vô thức trả lời, không phải đã nói với cô sau này không muốn ăn ở nhà ăn thì gọi điện thoại đến Long Phượng kêu họ đưa đồ ăn tới hay sao? Một câu nói, hai người phụ nữ đều trầm mặc một lúc, trong đó Ân Thiên Thiên là nhiều nhất. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên gần như muốn lập tức giật tay anh đang nắm lấy mình ra, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà lý trí nói với cô là không được. Rõ ràng là Ân Thiên Thiên phải cố gắng giữ nụ cười, còn phải cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Liên Mẫn. Cũng không biết là ai đang an ủi chính mình hay là nói cho Liên Mẫn nghe, nói, à đúng vậy, bác sĩ Liên, Liêm Uy cũng đã nói, vậy thì sau này cô cứ gọi điện thoại cho Long Phượng là được, đúng lúc có thể kêu bọn họ đưa nhiều một chút. Tôi thấy rất nhiều người trong khoa ngoại vẫn là còn chưa có ăn cơm. Dường như là Cảnh Liêm Uy cũng nhận ra mình nói sai, nhưng mà lúc này cũng đã không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể im lặng. Liên Mẫn mỉm cười nhìn Cảnh Liêm Uy trả lời, cảm ơn bác sĩ Cảnh, có thể là tôi đói quá nên quên mất chuyện này. Lát nữa đi lên xem mấy người chị Linh đã ăn chưa, nếu như chưa ăn thì tôi lại gọi tiếp. Ân Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, không có gì, sau đó hai người lại tùy ý nói mấy câu, rồi quay người rời đi. Đúng lúc đó bóng dáng của Liên Mẫn đã biến mất, nụ cười trên khuôn mặt của Ân Thiên Thiên cũng biến mất luôn. Rút tay ra khỏi tay của Cảnh Liêm Uy, ngước mắt lên nhìn anh nhưng lại không nói gì. Cảnh Liêm Uy theo bản năng lại đưa tay ra, nắm lấy tay cô, lần này nói gì cũng không thể mà rượt ra. Không cần Ân Thiên Thiên hỏi, cũng biết là cô đang giận vì chuyện gì, lập tức giải thích nói. Câu nói kia của anh là nói với tất cả mọi người ở khoa ngoại, không phải là chỉ nói với mình cô ấy. Ân Thiên Thiên nhướng mày vẫn không nói gì, cũng không biết nghĩ gì với lời giải thích như vậy. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra ôm cô vào lòng, đôi mắt phượng khóa chặt cô nói, Thiên Thiên, tâm tư của anh như thế nào em còn không biết hay sao? Anh là người như thế nào em còn không biết hay sao? Hay là em không tin tưởng anh? Ân Thiên Thiên liếc nhìn anh, ánh mắt đều là sự không vui nói, Cảnh Liêm Uy, phiền anh sau này lúc nói chuyện trước mặt em chú ý một chút, lần này dễ dàng qua cửa như vậy nhưng mà sẽ là không có lần sau. Rõ ràng là một lời cảnh cáo nhưng lại mang theo một chút làm nũng. Cảnh Liêm Uy cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô, chuyện này cũng nhắc nhở anh dường như bản thân mình có chút thân thiết với Liên Mẫn, mặc dù hai bên không xảy ra chuyện gì nhưng mà khó giữ được vợ của anh sẽ là không vui, sau này anh sẽ là chú ý một chút là được rồi. Mặc dù Thiên Thiên không nói gì nhưng anh cũng biết cô là có chút để ý, có một số chuyện lúc anh không chú ý có thể một chút dấu vết cũng không phát hiện ra, nhưng mà một khi anh chú ý đến vậy thì chỉ một chút dấu vết thì cũng sẽ là không thể bỏ qua. Từ bệnh viện Nam Tự về nhà, trên đường đi Ân Thiên Thiên lộ rõ vẻ không vui. Cảnh Liêm Uy cố gắng dỗ dành cô, không dễ dàng gì mới về đến nhà. Mặc dù Ân Thiên Thiên vẫn còn tức giận nhưng mà vẫn đi vào bếp nấu bánh chèo cho Cảnh Liêm Uy. Phản ứng của Cảnh Liêm Uy là đưa tay ra ôm lấy Ân Thiên Thiên, sau đó hôn cô. Nửa đêm Ân Thiên Thiên ngủ đến mức mê man, người rất nóng, cả người lật qua lật lại vô cùng khó chịu. Nói cho cùng là sau khi bị ngấm nước mưa, không chăm sóc tốt bản thân nên Ân Thiên Thiên đã là bị sốt. Bây giờ Cảnh Liêm Uy vô cùng mẫn cảm với cô, cả đêm Ân Thiên Thiên đều như vậy, sao anh lại không phát hiện ra chứ? Lúc nửa đêm anh tỉnh dậy, thậm chí còn không đưa tay ra sờ lên trán của Ân Thiên Thiên, đã cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người cô. Lập tức nghiêng người qua, thử đánh thức cô. Thiên Thiên, Thiên Thiên, thì thầm bên tai cô. Nhưng thế nào Ân Thiên Thiên cũng không có mở mắt, chỉ cảm thấy cơ thể của cô rất nóng, nhưng cô lại lạnh đến mức không chịu được. Cảnh Liêm Uy bị dọa sợ, Ân Thiên Thiên rất ít khi bị bệnh, lần trước vào bệnh viện là vì đau ruột thừa, đưa tay lên sờ trán cô. nóng đến mức khiến cho bác sĩ khoa ngoại đã quen với sinh tử như anh cũng không khỏi sợ hãi. Tùy tiện mặc một bộ quần áo, Cảnh Liễu Uy xoay người đi lấy nước nóng, liên tục lau người cho Ân Thiên Thiên, lấy thuốc lấy nước cho cô, không hề thấy phiền, thử nói chuyện với cô. Nước nóng cũng không có cách nào mà làm giảm nhiệt độ trên người cô, lập tức đổi thành cồn. Nhưng mà vẫn vậy, cả người của Ân Thiên Thiên vẫn là nóng, không hề tiêu giảm, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn ho. Tình hình trông có vẻ rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên Cảnh Liễu Uy đứng ở bên giường mà cảm thấy luống cuống, không biết phải làm gì. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Ân Thiên Thiên yếu ớt và thiếu sức sống như vậy. Lúc này, điện thoại của Cảnh Liễu Uy đột nhiên đổ chuông, vô thức nắm chặt điện thoại. Cảnh Liễu Uy vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy giọng nói lạnh lạnh của Liên Mẫn nói: "Bác sĩ Cảnh, rất xin lỗi vì làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng bây giờ anh có thể đến bệnh viện không? Có một người bệnh nhân xảy ra chuyện, chúng tôi không thể xử lý, bây giờ lập tức phải làm phẫu thuật." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cảnh Liễu Uy nghe thấy bên tai là công việc mà vô số đêm anh đã từng dùng làm để mà tê liệt chính mình, nhưng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức, lập tức nói: "Vợ tôi đang sốt cao, tôi không thể đi đến làm phẫu thuật, kêu Điển Vinh đi đến đi, cậu ấy sớm đã học được cách xử lý chuyện như thế này. Còn có cô, đừng có chuyện gì cũng tìm đến tôi." Thái độ có chút không được tốt, nhưng mà những lời Cảnh Liễu Uy nói ra vô tình khiến cho người khác suy nghĩ có phải là có ý gì khác. Ít nhất là lúc này Liên Mẫn nghĩ như vậy, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Cảnh Liễu Uy mới nhớ ra anh vẫn nên đưa Thiên Thiên đến bệnh viện, lập tức mặc quần áo cho Thiên Thiên, bọc cô rất kỹ, còn mình thì tùy tiện mặc một bộ quần áo khoác ôm cô đi ra ngoài. Sau khi mà khôi phục lại tinh thần, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Cát Thành Phong sớm đã lái xe đợi ở dưới tầng. Vừa xuống đến nơi, chiếc xe giống như một mũi tên lao thẳng về phía bệnh viện Nam Tự. Trong bệnh viện Nam Tự, Liên Mẫn nắm chặt điện thoại rất lâu cũng không thể khôi phục lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi môi không khỏi run rẩy. Đây là lần đầu tiên lúc cô gọi điện thoại đến, Cảnh Liễu Uy đều đến ngay lập tức. Mặc dù cô ta luôn lấy cớ là công việc, nhưng mà không thể không nói, Cảnh Liễu Uy chưa từng từ chối điện thoại của cô ta, đừng nói đến chuyện nói với cô ta những cái lời nặng nề như vậy. Nhưng bây giờ chỉ vì Ân Thiên Thiên bị sốt mà làm ra chuyện như vậy, cô ta không cam lòng. Chị Linh không chú ý đến sự kỳ lạ của cô ta, nghe thấy y tá nhỏ hoảng loạn hỏi cô ta: "Sao rồi, bác sĩ Cảnh có đến không?" Liên Mẫn rất cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, xoay đầu nhìn chị Linh nói: "Anh ta không đến rồi, nghe nói là bà Cảnh bị bệnh, cũng không biết là bị bệnh gì." Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà sẽ khiến cho người ta nhất thời không nhìn được mà nảy sinh phản cảm với Ân Thiên Thiên. Thiên chức của bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người. Nếu như Ân Thiên Thiên chỉ vì bệnh vặt mà chiếm nguồn tài nguyên chữa trị, vậy thì đối với bác sĩ y tá mà nói, Ân Thiên Thiên chính là một người phụ nữ rất không hiểu chuyện, cũng là một người phụ nữ rất ích kỷ. Đối với những người xem công việc này là sứ mạng, đây là một hành động rất quá đáng. Quả nhiên, vừa dứt lời, y tá đứng ở phía sau không nhịn được mà nôn nóng mở miệng: "Bệnh gì chứ? Tôi thấy cô ta hôm nay cũng khỏe mà. Bây giờ bệnh nhân cũng đang đợi trong phòng phẫu thuật rồi, chỉ đợi bác sĩ Cảnh đến. Cũng không biết là bà Cảnh sao rồi, chiều nay khi tôi thấy cô ta không phải là tinh thần rất tốt hay sao?" Một y tá khác khẽ nói, bỗng nhiên nghi ngờ với chuyện này. "Bà Cảnh trước đây chưa có trở về. Bác sĩ Cảnh trước giờ chưa từng bỏ bệnh nhân không quan tâm đến như thế này." Chị Linh vốn dĩ muốn nhíu mày, bỗng nhiên bắt được cái gì đó, hơi nhíu mày, khẽ quay đầu liếc nhìn Liên Mẫn đang cúi đầu trầm mặc không nói. Trong lòng đang rất rối. Ổn định lại cảm xúc của bản thân, chị Linh mở miệng: "Bây giờ là lúc các cô nói chuyện sao? Là lúc để các cô suy đoán linh tinh sao? Làm y tá đã lâu, các cô còn không biết đạo lý, bệnh đến thì núi cũng đỏ hay sao? Bệnh có lẽ nào sẽ là chào hỏi với cô trước. Bây giờ các cô nên nghĩ là cứu người làm sao, chứ không phải là đứng ở đây oán trách người khác." Nói một hồi, hai y tá bỗng hoàn hồn trở lại, dần dần im miệng không nói chuyện nữa. Liên Mẫn vẫn là giống như không có việc gì mà đứng nguyên ở đó, lúc này mới mở miệng nói một câu: "Vừa rồi bác sĩ Cảnh nói là để cho bác sĩ Điền trước tiên chống đỡ chuyện này, anh ta có thể là làm phẫu thuật." Chị Linh thấy Liên Mẫn khẽ trả lời, nói: "Ừ, vậy thì được. Dù sao thì trong phòng phẫu thuật đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần cô và bác sĩ Điền vào là có thể bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi." Liên Mẫn ngẩng đầu liếc nhìn chị Linh, trong lòng tóm lại là có hơi không bằng lòng, nhưng mà vẫn là không nhịn được mà khẽ gật đầu. Vội vàng cùng với Điền Vinh vào trong phòng phẫu thuật, phía sau có tiếng y tá cười nói: "Thật tốt, Đây còn là lần đầu tiên bác sĩ Liên hợp tác với bác sĩ khác. Từ sau khi cô ấy cùng với bác sĩ Cảnh một tổ thì không tiếp tục phối hợp với bác sĩ khác nữa. Hợp tác cùng với bác sĩ Điền cũng là không tồi. Không phải, cô nói nếu như bác sĩ Điền sau khi theo đuổi bác sĩ Liên có đến tổ của bác sĩ Điền nữa không? Vợ chồng hợp tác cũng không tồi, không phải hay sao? Lời nói nhẹ nhàng mang theo sự chúc phúc, nhưng mà trong lòng của Liên Mẫn khi nghe thấy hai chữ này lại chỉ thấy bực tức. Cô ta cố gắng đến ngày hôm nay, đến vị trí này, nhưng không phải là vì một Điền Vinh. Xe của Cát Thành Phong dừng ở trước cửa bệnh viện Nam Tự. Cảnh Liêm Uy bèn giơ tay lên bế Ân Thiên Thiên xuống. Có bác sĩ và y tá trực ban nhìn thấy lập tức chạy đến muốn giúp đỡ. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không có cần. Tự mình bế Ân Thiên Thiên đang mơ mơ hồ hồ vào trong phòng cấp cứu. Nhẹ nhàng đặt Ân Thiên Thiên ở trên giường. Cẩn thận đưa tay gạt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi cho cô. Thiên Thiên lẩm bẩm gọi, trong đôi mắt phượng tràn đầy sự lo lắng. Bác sĩ trực ban, bác sĩ Dương bước tới, đưa tay sờ trán của Ân Thiên Thiên, sau đó quay sang nói với y tá đang ở phía sau đi chuẩn bị thuốc và thiết bị truyền dịch. Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối đều ngồi trên mép giường đợi cô. Bác sĩ Dương không nhịn được mà mở miệng nói đùa. Tôi thấy cậu thật sự quan tâm, quá đâm ra là hoảng loạn. Đã là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Nam Tự chúng ta, nhưng chỉ cần đối diện với một chút chuyện nhỏ của Ân Thiên Thiên thì cậu tay chân đều là luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Còn giống như một bác sĩ nữa không vậy? Cảnh Liêm Uy cũng không quan tâm đến câu nói đùa của bác sĩ Dương, chỉ vùi gương mặt điểm trai của mình vào trong lòng bàn tay ấm nóng của Ân Thiên Thiên, khẽ nói: Tôi là bác sĩ, nhưng cũng là chồng của cô ấy, là ba của con cô ấy. Có lẽ anh không có mạnh mẽ như những gì người ngoài nhìn thấy, cũng không có kiên định như người ngoài kia biết. Nói trắng ra ở trước mặt Ân Thiên Thiên, anh chính là một con hổ giấy, nhưng mà vì cô lên trời xuống biển, trở thành anh hùng thế thịnh, cũng có thể vì cô mà xông vào dầu sôi lửa bỏng, trở thành đầu bếp ở nhà. Điều anh muốn từ trước đến nay chỉ có một Ân Thiên Thiên mà thôi. Sau khi trở về từ hiện trường vụ tai nạn xe, Ân Thiên Thiên chỉ tắm nước nóng, khí lạnh ở trên người còn chưa có tiêu tán thì đã đưa quần áo cho Cảnh Liêm Uy, đưa canh gừng, bản thân cũng chưa kịp uống ngụm nước, đột nhiên bị bệnh cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ trận bệnh này lại mang đến khí thế bừng bừng như thế. Lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đã rã rời, mềm nhũn, mà bàn tay nhỏ của cô được độ ấm quen thuộc bao bọc mà không có buông tay. Khẽ quay đầu, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, trông cô đã là ngủ quên bên mép giường. Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Ân Thiên Thiên đã nhìn cặp lông mày quen thuộc đó, không nhìn được mà khóe môi cong cong. Cô rất thích cái cảm giác như thế này. Sau khi bản thân bị bệnh, còn có người chăm sóc ở bên cạnh mình, cảm giác có người bên cạnh thật ấm áp. Hơn nữa, cô rất may mắn, người chăm nom cô, ở bên cô là chồng của cô, người yêu của cô. Có lẽ là vì nguyên nhân Ân Thiên Thiên tỉnh lại, cơ thể cựa nhẹ rất nhanh, đánh thức Cảnh Liêm Uy, đôi mắt phượng khóa chặt trên người Ân Thiên Thiên, tràn ngập sự quan tâm. Khóe miệng của cô khẽ cong lên, Ân Thiên Thiên rất cố gắng tỏ ra bản thân mình khỏe. Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh trước nay đều chưa từng nghĩ đến, chỉ sốt nhẹ đã khiến tay chân anh luống cuống đến như vậy, thậm chí là quên mất bản thân mình còn là một bác sĩ. Cũng không quá ngờ Ân Thiên Thiên chỉ là yên tĩnh ngủ say như thế cũng có thể khiến cho anh bất an như vậy. Nếu không phải cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của cô, cảm nhận được nhịp đập của huyết quản cùng với mạch tương của cô, anh thật sự đã bị bản thân dọa chết rồi. Không biết từ khi nào, vị trí của Ân Thiên Thiên ở trong lòng của anh càng lúc càng quan trọng, càng lúc càng quan trọng. Quan trọng đến mức chính anh cũng khó lòng tưởng tượng, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện. Cảnh Liêm Uy, giọng nói khàn khàn, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng dựa vào lòng của anh nói, em khát rồi. Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy vội vàng đi rót nước ấm cho cô, rồi cho cô uống từng chút. Đợi đến khi mà hoàn hồn lại, Ân Thiên Thiên mới coi như là khôi phục một ít tinh thần, mà lúc này tiếng ồn ào ở bên ngoài cũng đã truyền vào. Phòng bệnh của Ân Thiên Thiên là phòng riêng, bên trong lúc này chỉ có hai người Cảnh Liêm Uy và cô. Ở bên cửa thỉnh thoảng sẽ là có bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi qua, thi thoảng cũng sẽ có vài câu nói chuyện phiếm truyền vào. Tôi nghe nói vợ của bác sĩ Cảnh bị bệnh, là thật sao? Ừ, bị sốt, hình như là dầm mưa quá lâu ở hiện trường vụ tai nạn nên mới thế. Bà Cảnh nhất định là không sao, không phải là có bác sĩ Cảnh giỏi như thế hay sao? Chỉ là bà Cảnh rất may mắn, không biết bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật tối hôm qua giờ như thế nào rồi. Nghe nói phẫu thuật không phải là rất thành công, bây giờ còn là đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu lúc đó bác sĩ Cảnh đích thân làm phẫu thuật. Cảnh Liệp Uy đưa tay cầm chiếc ly trong tay của An Thiên Thiên để sang một bên, đáp lại chăn cho cô, khẽ nói: Thiên Thiên, ngủ thêm lúc nữa đi. An Thiên Thiên mở to mắt nhìn anh, hồi lâu không nói gì. Vài ba câu nói, cô cũng có thể hiểu rõ tình huống đêm qua là như thế nào. Là người phụ nữ, không thể không nói đối với cách làm của Cảnh Liêm Uy rất cảm động, chỉ là không ngờ vì thế mà đem lại phiền phức cho anh. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Ân Thiên Thiên khẽ nói: Liêm Uy, anh đi xem thế nào đi, xem thử tình hình ra sao rồi. Đôi mắt Phượng liếc sang nhìn cô, giây tiếp theo ở bên trong tràn ngập ý cười nói: Thiên Thiên, tin tưởng anh. Ánh mắt cương nghị, thần sắc kiên định. Trong khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà mỉm cười. Phải, Cảnh Liêm Uy là ai chứ? Anh cho dù vào lúc không lý trí thì cũng mang theo 3 phần lý trí mà trải qua. Cho dù là có một ngày thật sự không chút lý trí nào, cũng không đại biểu anh không có cách giải quyết sự việc, không phải hay sao? Huống chi anh còn ở trong cái thế giới này bươn trải lâu như vậy rồi. Đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, Ân Thiên Thiên ngủ thiếp đi. Cảnh Liêm Uy chỉ cầm một quyển sách ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên, chắn ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào, lật từng trang sách. Chiều, khi mà Ân Thiên Thiên từ trong giấc ngủ bình yên tỉnh dậy, Cảnh Liêm Uy vẫn là ngồi bên cạnh chăm nom. Chỉ là lần này tỉnh dậy có thêm Cảnh Nhan Hi và Vi Gia Huệ. Mẹ, mẹ, mẹ cuối cùng tỉnh rồi. Mẹ sao lại giống như là heo lười ngủ như vậy chứ? Nhìn thấy Ân Thiên Thiên tỉnh dậy, Cảnh Nhan Hi cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Vui mừng không có thôi, sau đó tụt từ trong lòng của Cảnh Liêm Uy xuống, trèo lên trên giường của Ân Thiên Thiên, vừa trèo lên vừa nói. Có điều là không cần lo đâu mẹ. Ba nói mẹ bị bệnh, trẻ con bị bệnh cũng cần phải ngủ nhiều mới nhanh khỏi. Cho nên là mẹ có thể ngủ thêm lúc nữa đi, nhưng mà cũng có thể ngủ một lát nữa thôi, bởi vì mẹ đã ngủ rất lâu rồi. Con gái 4-5 tuổi ngây thơ hoạt bát, có cơ hội nói chuyện thì có thể ríu rít nói không ngừng. Cảnh Nhan Hi chính là một ví dụ tốt nhất, bất luận ở nhà họ Lâm hay là ở trong nhà của nhà mình cũng đều là như thế. Ân Thiên Thiên ngủ một giấc thì tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi. Cảnh Liêm Uy bế Cảnh Nhan Hi để cho cô bé ngủ bên cạnh Ân Thiên Thiên, cẩn thận tránh đụng vào cánh tay truyền nước của cô. Đôi mắt Phượng lúc nào cũng chú ý cô bé có đụng vào Ân Thiên Thiên không, cẩn thận mà tỉ mỉ. Con sao lại đến đây rồi? Giơ tay sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên khẽ hỏi. Cảnh Nhan Hi cười híp mắt nói, mẹ, Nhan Hi có phải rất ngoan không? Lúc mẹ ngủ thì Nhan Hi không có làm ồn, nhưng ba lại không có tin con, cứ ôm con mà không có nhúc nhích, thật đáng ghét. Khóe môi của Ân Thiên Thiên cong lên, nhìn con gái của mình mới cảm thấy mọi thứ đều thật là tuyệt vời. Vi Gia Huệ thấy Ân Thiên Thiên như thế thì khẽ mỉm cười, xoay người đi múc canh nóng ra bát cho cô. Vừa cầm bát canh Vi Gia Huệ múc ra, cửa phòng bệnh đã được người khác từ bên ngoài mở ra. Quay đầu nhìn thấy Liên Mẫn mặc áo blue trắng từ bên ngoài bước vào, trên gương mặt tinh tế trắng nón toát ra vẻ dịu dàng. Xin chào bà Cảnh, tôi là trợ lý trong bên phòng mổ của bác sĩ Cảnh, tôi là họ Liên. Nói xong, Liên Mẫn quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, khẽ gật đầu mới liếc sang nhìn Cảnh Liêm Uy nói, bác sĩ Cảnh, anh cả ngày hôm nay không có đến văn phòng, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đến tìm anh. Bệnh nhân tối hôm qua, tình trạng từ đầu đến cuối là không có chuyển biến tốt. Ân Thiên Thiên yên tĩnh cúi đầu uống canh không nói chuyện. Ánh mắt của Vi Gia Huệ dừng ở trên người Liên Mẫn, hai giây sau đó mới quay người ngồi trên ghế sofa cũng không nói gì. Ngược lại, Cảnh Nhan Hi chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, nhìn cái gì vừa mới đến, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên liếc nhìn cô ta, khẽ nói một câu, tôi hôm nay xin nghỉ rồi, không có đi làm. Sắc mặt của Liên Mẫn hơi đờ ra, rất nhanh bèn mở miệng nói, nhưng bác sĩ Cảnh, tình trạng của bệnh nhân đó thật sự... Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn cô ta, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là áp chế ở trong đôi mắt đó, đến cả cô bé như Cảnh Nhan Hi cũng có thể hiểu ra, không dám tùy tiện mà mở miệng nói chuyện, ngoan ngoãn dựa vào Ân Thiên Thiên không mở miệng. Liên Mẫn có chút ngây ngốc, lông mày hơi nhíu lại, vô thức quay đầu liếc nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi trên giường bệnh. Cô vẫn là như cũ, uống từng ngụm canh, động tác yêu nhã mà tự nhiên. Sau khi truyền dịch, ngủ một giấc, làm kiểm tra rất nhiều như vậy, Ân Thiên Thiên bây giờ vẻ mặt đã tốt hơn nhiều. Cắn môi của mình, Liên Mẫn vô thức muốn mở miệng, lại không ngờ Ân Thiên Thiên đã mở miệng trước. Liêm Uy, nếu bác sĩ Liên đã đến tìm tôi rồi. anh đi xem thử đi, đừng để đến lúc lại là xuất hiện những tin đồn không hay. Nói xong, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi một bên, lông mày cong cong. Cảnh Liêm Uy cưng chiều nhìn cô, lúc này mới gập quyển sách ở trên tay lại, đứng dậy nói một tiếng với Vi Gia Huệ, sau đó rời khỏi chỗ này, hoàn toàn không có quan tâm người khác. Liên Mẫn cũng không có đi theo ra ngoài, chỉ lặng lặng đứng ở trước giường bệnh của Ân Thiên Thiên, lông mày nhíu lại. Ân Thiên Thiên cũng không để tâm đến cô ta, Vi Gia Huệ bước tới bế Cảnh Nhan Hy đi ra ngoài, bỗng chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Ân Thiên Thiên và Liên Mẫn. Mợ ba, tôi hy vọng cô có thể tôn trọng nghề nghiệp của bác sĩ Cảnh, cũng có thể hiểu nghề của anh ấy. Liên Mẫn rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng, hơn nữa lúc mở miệng Vi Gia Huệ chẳng qua là vừa mới đi ra ngoài, hoàn toàn có thể là nghe thấy lời nói của cô ta. Anh ấy là bác sĩ, không phải là chồng của một mình cô. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo. Chữa bệnh cứu người chính là thiên chức của bác sĩ không phải hay sao? Cô như thế này chiếm cứ anh ấy. Cô như thế này chiếm cứ anh ấy, không để cho anh ấy đi làm việc, không cảm thấy trong lòng áy náy hay sao? Giọng nói của Liên Mẫn khá dứt khoát, chỉ là trong giọng nói rành mạch đó đều toát ra sự tự trách, rất không đồng tình với Ân Thiên Thiên. Cảm xúc chẳng qua chỉ là một chuyện rất đơn giản. Một người trưởng thành như cô hoàn toàn có năng lực chăm sóc tốt chính mình, không phải hay sao? Tại sao nhất định bắt lấy anh ấy trông nom cô hả? Từng câu từng chữ đều là lỗi của Ân Thiên Thiên, nhưng mà từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên đều không có mở miệng, nói một câu. Chẳng lẽ cảm thấy Ân Thiên Thiên không có gì để nói? Liên Mẫn càng nói càng hăng, âm giọng cũng không kiềm được mà hơi nâng lên. Một y tá và bệnh nhân đi qua cửa cũng không nhìn được mà dừng bước nghe trộm được vài câu. Dần dần cũng là có thể chắp vá được sự việc, ngược lại thế quá là trót lọt. Mợ ba níu kéo bác sĩ Cảnh không để cho bác sĩ Cảnh chữa bệnh hay sao? Mợ ba ích kỷ không có chút lòng đồng cảm gì cả. Mợ ba chính là một người phụ nữ nhỏ mọn sao? Lời nói như thế trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp bệnh viện Nam Tự. Đương nhiên là cũng sẽ truyền đến tai của Cảnh Liêm Uy và Vi Gia Huệ. Nhưng hai người căn bản là không xem là chuyện quan trọng. Người con gái đó đã là người của nhà họ Cảnh, là người của nhà họ Cảnh nhận định. Đâu thể dễ dàng bị người khác khi dễ được chứ? Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên thẳng thắn nói, mợ ba, tôi không phải là nói bệnh này của cô là không quan trọng, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cô có thể phân rõ đâu là nặng, đâu là nhẹ. Cô không cảm thấy tính mạng của con người quan trọng hơn với chút bệnh vặt của cô? Không có cảm thấy bệnh của cô không đáng được nhắc đến hay sao? Có lẽ là hôm nay lời nói của cô sẽ là không vui, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết. Tôi hy vọng cô có thể xứng đáng làm người phụ nữ của bác sĩ Cảnh, đừng làm anh ấy mất mặt. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà kêu khẽ một tiếng. Lúc mà Liên Mẫn nói chuyện, thỉnh thoảng lại chú ý tình hình ở bên ngoài. Cô cũng nhìn ra ngoài cửa. Không có bất ngờ khi mà thấy mấy bóng trắng ở bên ngoài. Ở bên ngoài có người đứng sát, từng nghe lén cũng là điều rất bình thường. Ngước lên nhìn thẳng vào Liên Mẫn, Ân Thiên Thiên khẽ giọng mở miệng nói. Bác sĩ Liên, tôi có thể hỏi cô vài câu có được không? Liên Mẫn hơi sững người, nhưng vẫn cẩn thận cảnh giác nói. Có thể. Nhưng bất luận là cô nói thế nào, tôi từ đầu đến cuối cảm thấy cô nên suy nghĩ một chút cho người khác, cũng cố gắng chăm sóc tốt chính mình để cho bác sĩ Cảnh tránh phiền lòng. Ân Thiên Thiên không có quan tâm sự phòng bị của cô ta, trực tiếp mở miệng hỏi. Đầu tiên, tôi hy vọng cô hiểu rõ, cái người được gọi là bệnh ở trong miệng của cô nói đêm qua thật ra không phải là của Cảnh Liêm Uy đúng không? Thứ hai, là một bác sĩ cô nên hiểu rõ hơn tôi. Bệnh nhân của bác sĩ không có tùy ý chuyển qua bác sĩ điều trị, không phải hay sao? Thứ ba, chuyện Cảnh Liêm Uy xin nghỉ không phải là quyết định vào hôm qua, mà đã xin phép cấp trên từ một tuần trước, đúng không? Thứ tư, bệnh nhân đó xuất hiện vấn đề, cô nên tìm bác sĩ điều trị chính của người đó, chứ không phải là chồng của tôi, đúng không? Thứ năm, tôi hy vọng cô nhớ kỹ, Cảnh Liêm Uy trừ là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Nam Tự ra, anh ấy còn là chồng của tôi. Từng câu từng chữ nói ra, ánh mắt của Ân Thiên Thiên vẫn là kiên định nhìn cô ta, không hề chùn bước. Nói quá đáng hơn một chút, bác sĩ Liên, tôi rất không thích dáng vẻ cô suy nghĩ thay cho chồng của tôi. Người khác có lẽ sẽ là không cảm thấy gì, nhưng mà tôi sẽ là cảm thấy có gì đó. Tôi tin trên thế giới này, không có bất kỳ người phụ nữ nào chấp nhận bên cạnh chồng của mình có một cấp dưới từ đầu đến cuối. Cứ bám dính lên anh ấy, chăm sóc từng cái quần lót của anh ấy. Thẳng thắn chỉ ra, Ân Thiên Thiên hơi ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô ta muốn ở trong tối đánh tới. Cô cứ muốn đem sự tình nói toạc hết ra, đem hành động đặt ở trước mặt mọi người. Cảnh Liêm Uy trước là một bác sĩ, anh ấy còn là một người đàn ông có gia đình. Chuyện chăm sóc vợ mình khi mình bị bệnh là chuyện hiển nhiên. Nếu như vì một vài thứ không phải là trách nhiệm của anh ấy, chịu trách nhiệm mà dẫn đến cuối cùng anh ta xảy ra tình trạng gì? Tôi thật ra rất muốn biết, đến lúc đó bác sĩ Liên, cô sẽ biện minh gì cho điều này? Hay là nói, theo tôi thấy, cô tìm Cảnh Liêm Uy chính là vì y thuật của anh ấy rất giỏi hay sao? Nhưng mà theo tôi được biết, viện trưởng của bệnh viện Nam Tự cũng là do bác sĩ ngoại khoa, năng lực của anh ta tuyệt đối cũng là không kém Cảnh Liêm Uy. Cách làm bỏ gần cầu xa này của bác sĩ Liên cũng khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Nói xong, Ân Thiên Thiên bèn quay đầu đi, không tiếp tục nhìn cô ta nữa. Liên Mẫn bỗng chốc rơi vào trong trầm mặc, sắc mặt có hơi tái nhợt, không biết nên làm sao nữa. Khi mà ngẩng đầu lên nhìn Liên Mẫn lần nữa, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên cũng mang theo một chút chế giễu. Không dùng một từ ngữ để mà biểu đạt rõ tâm tư của mình đối với Liên Mẫn, bỗng chốc Liên Mẫn không nhìn được mà muốn trốn chạy. Tròn 5 năm, cô ta ở đây không có để lộ tâm tư của mình, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không chút do dự vạch ra tình cảm mà cô ta luôn chôn giấu. Sao có thể mà không hoảng không loạn chứ? Mợ ba, ngữ khí rõ ràng hơi trầm thấp, trong mắt Liên Mẫn mang theo chút hoảng hốt. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu cắt ngang lời nói của cô, nói thẳng, bác sĩ Liên, lần sau cô nên đứng đúng lập trường khi nói mấy cái lời này, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ. Những lời này có phải là cô nên nói hay là không? Có phải là lập trường của cô có thể nói? Đừng để đến khi bản thân trở nên càng khó coi hơn. Sắc mặt của Liên Mẫn không khỏi tái nhợt, miệng há ra như muốn nói, nhưng mà Ân Thiên Thiên hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội. Hơn nữa, Cảnh Liêm Uy ở bệnh viện Nam Tự làm không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Anh ấy mang thân phận này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Cô tưởng điều cô có thể nghĩ đến anh ấy không nghĩ đến hay sao? Hay là cô thật sự tưởng bác sĩ Cảnh được mọi người tôn trọng đó, máu lạnh vô tình như thế? Tôi là vợ của anh ấy, tôi tin anh ấy làm bất cứ chuyện gì đều có dụng ý của chính anh ấy, cũng có cách nghĩ của anh ấy. Thậm chí trước khi làm chuyện gì, anh ấy đều suy nghĩ kỹ lưỡng cả rồi. Ân Thiên Thiên khẽ nói, trong lời nói tràn ngập sự tin tưởng đối với Cảnh Đức Uy, nói, bác sĩ Liên, cô mặc dù làm trợ lý bên cạnh anh ấy 5 năm, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, luận về cách hiểu của Cảnh Liêm Uy, tôi hơn cô là rất nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Mẫn, Ân Thiên Thiên có những lời không nói toạc ra, nhưng mà có những điều thì phải nói rõ. Ít nhất là những lời này ngày hôm nay đã truyền ra, sự tin tưởng của Liên Mẫn đối với Cảnh Liêm Uy sẽ là bị mọi người mang ra bàn tán, sẽ không giống như trước. Cô ta nói một câu chẳng qua chỉ là đồng nghiệp mà thôi, thì có thể che đậy hoàn toàn được. Cô sẽ là không cho phép, cũng tuyệt đối là không cho phép. Bất kỳ ai nhòm ngó gia đình của cô đều sẽ là không dễ dàng thành toàn cho bọn họ. Xin lỗi, cô thật sự không có cao thượng như thế. Nói rồi, Ân Thiên Thiên cũng không để tâm đến cô ta nữa, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt của mình lại, dùng thái độ của chính mình để mà thể hiện rõ ràng bản thân không hoan nghênh Liên Mẫn. Liên Mẫn đứng ở bên giường bệnh mà không nhịn được há to miệng hít thở, cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Ánh mắt khóa chặt của cô gái ở trên giường toát lên sự cảnh giác và hận ý. Không phải đã nghĩ rồi sao? Không phải 5 năm bặt vô ân tín rồi sao? Không phải chồng và con đều không cần rồi sao? Vậy thì tại sao còn muốn quay về? Tại sao? Rất cố gắng khắc chế cảm xúc của chính bản thân. Liên Mẫn cắn chặt môi của mình, nhìn Ân Thiên Thiên. Mãi cho đến khi Vi Gia Huệ dẫn Cảnh Nhan Hy quay lại, nhìn thấy bà ta thì nhẹ nhàng cất tiếng. Bác sĩ Liên, cô làm sao vậy? Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng Liên Mẫn bây giờ cảm thấy trong lời nói mang theo chút châm chọc. Nhưng vì đối phương là mẹ của Cảnh Liêm Uy, là bà chủ nổi tiếng của nhà họ Cảnh, Liên Mẫn có thể giả vờ không nghe không hiểu mà mỉm cười đáp lại. À không có, cháu chỉ là đang nghĩ lời của mợ ba vừa rồi đã nói, có phải là cháu làm quá rồi không? Vi Gia Huệ mỉm cười, cụp mắt, đưa tay ôm lấy Cảnh Nhan Hy vào lòng, sau đó mới nói, cô cũng đừng để ý, Thiên Thiên nhà tôi nó thẳng thắn, có phải là chịu thiệt thòi một chút rồi không? Ý cười trên khóe môi của Liên Mẫn không nhịn được mà cứng đờ. Đây là hoàn toàn đứng về phía Ân Thiên Thiên hay sao? Ân Thiên Thiên thật sự tốt như thế hay sao? Ánh mắt thâm trầm, Liên Mẫn cụp mắt tùy tiện, nói vài câu với Vi Gia Huệ, sau đó vội vàng rời khỏi. Cảnh Nhan Hy nhìn bóng lưng của cô ta mà trầm mặc không nói lời nào. Mãi cho đến khi Liên Mẫn biến mất khỏi tầm mắt, Cảnh Nhan Hy mới ngẩng đầu nói một câu với bà nội của mình. Bà nội, cháu không thích cái gì đó đấy, thì phải làm sao nào? Cháu cảm thấy ánh mắt của dì ấy nhìn ba cứ là lạ. Trẻ con rõ ràng có chút mẫn cảm, huống chi là mấy năm nay đi theo Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Hy rốt cuộc là cũng có nhìn thấy không ít các tình huống. Có lẽ là cô bé không biết đó là đại biểu là cái gì, nhưng mà trong lòng vô thức phản kháng lại. Vì Gia Huệ giơ tay xoa đầu nhỏ của Cảnh Nhan Hy mà không nói gì. Cảnh Nhan Hy cũng không thấy phiền, thấy Ân Thiên Thiên lại ngủ, bèn nhỏ tiếng đi lấy quyển truyện cổ tích của mình ra xem. Vì Gia Huệ lại nhìn về hướng Liên Mẫn rời khỏi mà không khỏi nheo mắt. Bà ta là người thích người yên tĩnh, cũng là người theo đuổi gia đình hòa thuận, mọi sự yên bình. Bản thân bà ta nuôi lớn ba đứa con, bà ta hiểu rất rõ. Nếu như người đó không phải là Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy sẽ là không khác gì người chết đi sống lại. Nếu đã như thế, bà ta tự nhiên cũng sẽ không cho phép người phụ nữ khác tùy tiện can thiệp vào cuộc hôn nhân của con trai bà. Giống như tất cả người vợ đều sẽ luôn hận kẻ thứ ba. Vì Gia Huệ suy cho cùng cũng đã sống nửa đời người, đâu thể mà không nhìn ra tâm tư của Liên Mẫn chứ. Rời mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên đã là ngủ thiếp đi, nghĩ đến những lời đó truyền ra bên ngoài, Vì Gia Huệ có chút mỉm cười an ủi. Ân Thiên Thiên suy cho cùng cũng đã trưởng thành rồi, mặc dù cái giá mà cô đã phải bỏ qua là rất lớn, nhưng rốt cuộc vẫn có một kết cục tốt, không phải hay sao? Gia tộc như nhà họ Cảnh cũng không thích hợp cho một người phụ nữ đơn thuần. Chăm non Cảnh Nhan Hy, khóe môi của Vi Gia Huệ chứa ý cười, từ đầu đến cuối không có chút nhúng tay vào chuyện tình cảm giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Một phía khác, Cảnh Liêm Uy bước vào trong căn phòng của mình, thay chiếc áo blue trắng đi ra. Chị Linh khi mà nhìn thấy anh thì có hơi sững người, sau đó mới bước tới hỏi: "Bác sĩ Cảnh, cậu sao lại đến đây? Không phải xin nghỉ rồi sao?" Vừa chỉnh quần áo của mình đi về phía phòng bệnh, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng trả lời: "Ừ, lên xem thử, không phải nói là có rắc rối hay sao?" Ánh mắt của chị Linh lại càng sẫm hơn, cười nói: "Không phải là vấn đề quá lớn, vừa rồi bác sĩ Điền đã xử lý xong rồi, chỉ là có hơi sợ, còn có vấn đề tiếp theo, cho nên đang thương lượng có nên đến tìm cậu." Lọt vào trong tai của Cảnh Liêm Uy, đôi mắt phượng không khỏi hơi nheo lại, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì. Mãi cho đến khi đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, y tá trực ban của chị Linh đi theo sau Cảnh Liêm Uy và cùng bước vào. Lúc này Điển Vinh vẫn là đứng ở bên giường bệnh, cẩn thận quan sát tình trạng của bệnh nhân, lông mày nhíu chặt, không có chút thả lỏng. "Sao thế?" Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, nhưng lại không có bước lên phía trước, mà chỉ bình tĩnh đứng ở một bên nhìn Điển Vinh. Một tiếng này gọi mới kéo Điển Vinh trở lại, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy thì thần sắc có chút thả lỏng, nhưng lại mang theo chút xấu hổ nói: "Bác sĩ Cảnh, bệnh nhân xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, hơn nữa chỗ phẫu thuật cũng xuất hiện dấu vết bất thường, nhưng tôi lại không biết chỗ này là xảy ra vấn đề. Suy cho cùng thì vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú, đôi khi Điển Vinh vẫn là rất ỷ lại vào Cảnh Liêm Uy." Cảnh Liêm Uy đứng xa xa, không có bước tới, chỉ nhìn bệnh nhân nằm ở trên giường, sau đó đảo mắt sang nhìn Điển Vinh, khẽ hỏi: "Bước thực hiện của cậu là sai sao? Dùng thuốc đúng không? Hiệu quả thuốc thì sao? Phòng phẫu thuật có quên cái gì hay không? Đồng thời, sau khi bệnh nhân ra ngoài, cậu chắc chắn tình trạng của anh ta chưa?" Một loạt mấy câu hỏi được đưa ra đều hướng về Điển Vinh, lông mày nhàn nhạt, Cảnh Liêm Uy không có chút cảm giác căng thẳng nào cả. Trong phòng bệnh, các thiết bị lạnh lẽo phát ra âm thanh rõ ràng cho thấy dấu hiệu của sự sống, và bệnh nhân đó vào lúc này hoàn toàn không có xuất hiện tình trạng lo lắng. So với bệnh nhân, anh càng để ý đồ đệ Điển Vinh của anh rốt cuộc mấy năm nay ở đây học được cái gì, hiểu được cái gì, hơn nữa cái này anh ta có thể cứu được bao nhiêu người. "Bác sĩ, từ trước đến nay không phải là một nghề ngồi không quan sát." Điển Vinh thấy câu hỏi của Cảnh Liêm Uy thì có hơi sững người, nhưng mà rất nhanh hồi thần lại, cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ bản thân đã sơ suất ở đâu, nhớ lại bản thân có phải đã làm sai bước nào rồi hay không. Phẫu thuật có khi giống như bài toán, các bước không thể sai, một khi sai có thể là thay đổi tất cả. Điển Vinh chìm vào trong suy tư, Cảnh Liêm Uy cũng không vội, cứ đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng quay sang nhìn bệnh nhân đang có vẻ hơi đau khổ ở trên giường, lông mày nhíu lại, mà chị Linh ở một bên cũng yên lặng đứng sau Cảnh Liêm Uy, cẩn thận mà chờ đợi. Đột nhiên, Điển Vinh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút ánh sáng. Cảnh Liêm Uy mở miệng hỏi trước: "Nếu như đã biết bản thân sai ở đâu, vậy thì đi sửa đi. Hơn nữa nhớ ký sai lầm phạm phải của cậu ngày hôm nay, nghề bác sĩ trước nay đều không phải là ngồi ăn chờ chết, cậu tốt nhất là hãy nhớ cho kỹ." Nói xong, Cảnh Liêm Uy lúc này bước tới đích thân kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, lông mày nhíu lại, nhưng mà khi thấy Điển Vinh ở bên cạnh cậu bắt đầu ra tay giải quyết thì mới thở phào: "Chữa bệnh trước nay không cho phép phản xạ chút sai sót sơ đẳng nào, Không đợi xử lý xong cho bệnh nhân thì đã trôi qua 2 tiếng. Điền Vinh theo sau Cảnh Liêm Uy, mặt mày có hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Tôi không nghĩ là xảy ra vấn đề trong lúc phẫu thuật." Cảnh Liêm Uy quay qua liếc nhìn anh ta, khẽ nói: "Biết sai thì tốt, sau này đừng phạm phải sai lầm như thế này." Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy đeo bệnh án của bệnh nhân trong tay, vỗ nhẹ vào lồng ngực của Điền Vinh, sau đó mới xoay người rời khỏi, tư thái lạnh nhạt. Chị Linh giúp hồi lâu, bây giờ cuối cùng cũng rảnh rang, quay đầu nhìn Điền Vinh nói: "Bác sĩ Điền, từ từ thôi, rất nhiều chuyện không thể vội vàng được." Điền Vinh mỉm cười với chị ta, tưởng chị ta nói hoàn toàn chính là chuyện phẫu thuật lần này, cũng không để ý mà mỉm cười rời khỏi. Chị Linh không khỏi lắc đầu, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không có cái gì. Có vài chuyện hoàn toàn, phải xem tạo hóa của chính mình. Vừa từ hướng của phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, Điền Vinh ở khúc cua, ở chỗ cầu thang, gặp phải Liên Mẫn. Cô ta đứng một mình đứng ở đó, cơ thể dựa vào tường, ánh nắng đầu xuân chiếu lên người cô, ánh lên sự nhu hòa và rạng rỡ. Bỗng chốc khiến cho Điền Vinh không nhịn được mà động tâm, ngay cả bước chân tiến sát tới chỗ cô ta cũng rất nhẹ. Dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, mắt thấy Điền Vinh muốn tiến sát đến, Liên Mẫn ngoảnh đầu, nhìn anh ta mỉm cười. Điền Vinh cũng không kiềm chế được khóe môi hơi cong lên, bước chân vốn dĩ muốn hù cô ta bỗng dưng lại dừng lại như vậy, mỉm cười dịu dàng gọi: "Tiểu Vũ, cô ở đây là làm cái gì?" Liên Mẫn cụp mắt cong khóe môi lên, chỉ là trong mắt đẹp đó lại mang theo sự cô đơn. Từ từ tiến sát hơn một chút, Điền Vinh đứng ở bên cạnh cô ta, thỉnh thoảng có một động tác vô tình chạm vào cánh tay của cô ta, khẽ hỏi: "Sao thế, tôi thấy cô có chút không vui." Liên Mẫn trầm mặc 2 giây mới mở miệng nói: "Điền Vinh, anh nói tôi có phải là đã làm chuyện gì khiến cho người ta hiểu lầm hay không? Mợ ba hình như tưởng tôi là thích bác sĩ Cảnh." Nói xong, Liên Mẫn ngẩng đầu nhìn Điền Vinh, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, trong trẻo. Trái tim của Điền Vinh không khỏi lay động, khẽ nói: "Ừ, sao có thể chứ? Cô không có làm chuyện gì mà. Cô ấy có phải là nghĩ quá nhiều, hiểu lầm cô rồi hay không?" Ý cười ở khóe môi Liên Mẫn hơi căng lên, lại làm như không mà nói: "À, tôi cũng không biết, có lẽ là vì hành vi gì đó của tôi khiến cho cô ấy có cái cảm giác nguy cơ, nhưng mà tôi thật sự không có suy nghĩ như thế." Điền Vinh hoàn toàn không có chú ý tới lời cô ta nói, hai mắt dường như nhìn chằm chằm trên người cô ta không nỡ rời đi, sau đó mới nói: "Không sao đâu, từ từ nói với cô ấy là được rồi, cô ấy cũng là một người rất dễ nói chuyện." Ánh mắt của Liên Mẫn hơi tối lại, nhưng lại thay đổi cực kỳ nhanh, Điền Vinh hoàn toàn không có phát hiện. Sau đó mới nói: "Ừ, tôi cũng cảm thấy như thế. Nếu như thế thì lúc đó bác sĩ Cảnh cũng hiểu lầm. Anh nhớ phải giúp tôi chứng minh. Mọi người đều ở trong một tổ. Đến lúc xảy ra chuyện như thế này sẽ là rất ngại." "Được, cô yên tâm. Bác sĩ Cảnh sẽ là không hiểu lầm đâu." Điền Vinh sảng khoái mà đáp ứng, còn nói rất to: "Hơn nữa, với tính cách của bác sĩ Cảnh, trong mắt của anh ấy cả thế giới chỉ có một mình phụ nữ tên là Ân Thiên Thiên thôi. Người khác đều là đàn ông và trẻ con hết, hoặc là người già. Không có người phụ nữ nào tồn tại hết đâu, anh ấy sẽ là không." Câu nói này vốn dĩ chỉ để an ủi Liên Mẫn mà thôi, nhưng mà chớp mắt lại khiến nụ cười trên môi của cô ta không nhìn được mà hơi cứng đờ. Chỉ là Điền Vinh thần kinh thô cũng không có phát hiện, ngược lại tình cờ lọt vào mắt của chị Linh, lông mày nhíu lại, tràn ngập sự không đồng tình. Sau đó, Điền Vinh cùng với Liên Mẫn nói mấy câu, sau đó thì hai người mới cùng nhau trở lại văn phòng. Quả nhiên, giống như Liên Mẫn đã nói, vì chiều nay cô ta ở trong phòng của Ân Thiên Thiên, bỗng chốc người của bệnh viện Nam Tự đều đang suy đoán Liên Mẫn có phải thích bác sĩ Cảnh hay không. Đồng thời có người bắt đầu nói chuyện cô ta mấy năm nay luôn đi theo Cảnh Liêm Uy, nhất thời chuyện trở nên rất náo nhiệt. Ở trong góc thang máy, Cảnh Liêm Uy cởi chiếc áo blue trắng ra, chuẩn bị đi tìm Ân Thiên Thiên, thì nghe thấy mấy cái lời bàn tán của mấy người ở trong thang máy. "Cô nghe nói gì chưa? Chiều nay bác sĩ Liên đi tìm mợ ba gây phiền phức đấy." "Tìm cô ta gây phiền phức, lẽ nào chuyện cô ấy thích bác sĩ Cảnh là sự thật?" "Ai biết, có điều bây giờ suy nghĩ lại, hình như là cũng đúng. Nếu người phụ nữ đó quan tâm một người đàn ông, một lần chính là 5 năm, thật sự cho rằng là bảo mẫu phở ri hay sao, hoặc là một trợ lý 5 năm. Không phải chứ, không phải cô ấy cũng quan tâm bác sĩ Điền cùng với bác sĩ khác trong khoa ngoại mà. Cái này không dễ nói, mọi người đều là đang bàn tán, cũng không biết rốt cuộc là ai đoán đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy vẫn có chút nghi ngờ. Nếu như cô ấy thật sự thích bác sĩ Cảnh, vậy thì hay rồi." Các y tá bé giọng nói với nhau, nhưng mà vẫn lọt vào tai của Cảnh Liêm Uy. Lông mày của anh lập tức cau lại. Cảnh Liêm Uy giống như nhớ ra cái gì đó, cặp lông mày đó càng nhíu càng chặt. Cô vợ nhỏ của anh gần đây rất hay ghen, không phải là vì chuyện này chứ. Nếu không phải có người nói ra như thế, bản thân anh thật sự sẽ là không chú ý tới. Ân Thiên Thiên cũng là không nhắc đến. Anh cụp mắt xuống, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên. Cô vợ nhỏ của anh hình như rất tin tưởng ở anh. Vậy thì anh có nên hồi đáp một chút tin tưởng này cho cô hay không? Ở trong mắt của anh, bất luận là Liên Mẫn có thích anh hay không, anh đều sẽ là không cho cô ta một chút cơ hội nào. Mà bây giờ, ngay cả cơ hội cô ta tiếp cận cũng sẽ không cho nữa. Trong phòng bệnh, khi mà Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh hoàng hôn đã chiếu vào trong căn phòng, ấm áp rất thoải mái. Khẽ vặn cái eo, Ân Thiên Thiên bỗng cảm thấy mình dạo gần đây hình như có hơi ham ngủ. Mẹ, cả Nhan Hi ở một bên khẽ gọi một câu, mỉm cười giám sát cô, nắm lấy bàn tay của cô. Mẹ, mẹ tỉnh rồi, nếu còn không tỉnh, chắc ba phải ở đây ngủ một đêm rồi. Ân Thiên Thiên lúc này mới chú ý, trong căn phòng chỉ còn có hai người Cảnh Liêm Uy và Cảnh Nhan Hi. Vì Gia Huệ vì công ty có việc đã về ngủ sớm rồi, mà cô đã là hạ sốt. Cảnh Liêm Uy không thích ở trong bệnh viện vi khuẩn quá nhiều, nên muốn đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Thủ tục đã làm xong từ sớm, chỉ đợi cô tỉnh lại thôi. Mẹ, chúng ta về nhà rồi. Cảnh Nhan Hi mỉm cười rất ngọt ngào nói, ngày mai con muốn đi học rồi, khi nào mẹ khỏe thì phải nhớ đến đón con nha. Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu cô bé. Cảnh Liêm Uy bước tới đỡ Ân Thiên Thiên dậy, khẽ nói với Cảnh Nhan Hi, Nhan Hi, anh Vũ Văn của con đã đi học ở Anh, con muốn đi không? Một câu nói này, Ân Thiên Thiên không khỏi quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt mang theo sự kinh ngạc. Nước Anh, anh Vũ Văn. Cảnh Nhan Hi cũng ngây người, vô thức lặp lại lời của Cảnh Liêm Uy. Trong đôi mắt đen láy ánh lên sự suy nghĩ. Nhưng mà con đi Anh rồi, ba mẹ có đi cùng con không? Cảnh Liêm Uy vừa giúp Ân Thiên Thiên mặc áo khoác vừa nói, chuyện này ba và mẹ sẽ là thương lượng, bản thân con cũng suy nghĩ một chút có được hay không. Nếu như mà con muốn đi, ba mẹ sẽ là đưa con qua đó. Ồ, được. Cảnh Nhan Hi có chút hồ hởi đáp, đôi mắt to long lanh khẽ đổi. Cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy giống như như có như không, cái cảm giác vui không tận hứng. Ân Thiên Thiên một bụng thắc mắc muốn hỏi Cảnh Liêm Uy, nhưng một ánh mắt của Cảnh Liêm Uy đã là chặn đứt tất cả lời nói của cô. Chỉ có thể chờ đợi về nhà rồi hỏi vậy. Cô biết Cảnh Liêm Uy bây giờ sẽ là không thay cô đưa ra quyết định gì, đặc biệt là chuyện của Cảnh Nhan Hi. Anh sẽ là tôn trọng cô, cũng sẽ cho cô cơ hội bù đắp những tiếc nuối mấy năm nay. Cô đã không ở bên cạnh Cảnh Nhan Hi, cho nên chuyện này có lẽ chẳng qua chỉ là nhắc trước. Còn có thành hay không, quyền quyết định cuối cùng nằm ở Cảnh Nhan Hi, ở cô, không phải là ở anh. Ân Thiên Thiên sau đợt sốt rõ ràng là có chút yếu, trọng lượng cơ thể gần như đều dựa vào người của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Huy ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy, không nháo cũng không ồn ào, còn cẩn thận nhắc nhở người ở đằng trước nhường đường, dáng vẻ đặc biệt là đáng yêu. Cảnh Nhan Hi bị Cảnh Liêm Uy giữ đứng ở trong góc, Ân Thiên Thiên cũng dựa vào thang máy thở hổn hển, mà Cảnh Liêm Uy ở một bên lại chống một tay vào tường, tạo thành hàng rào cản cho hai mẹ con ổn định sẽ là không chen chúc, tư thái kiên định. Động tác này cũng khiến cho khoảng cách giữa hai người đặc biệt là rất gần. Ân Thiên Thiên trước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mắt, rõ ràng là dáng vẻ đã khắc sâu vào trong xương tủy và máu thịt, nhưng mà mỗi lần nhìn cô vẫn là sẽ cảm giác tim đập nhanh, cũng sẽ có cái loại cảm giác hồi hộp như thuở ban đầu. Gương mặt nhỏ không khỏi ửng đỏ, lúc mà Cảnh Liêm Uy chú ý đến, bèn cố ý kéo gần khoảng cách giữa hai người, cộng thêm vấn đề tư thế của anh lúc này, rõ ràng lại càng trở nên ngả ngớn hơn, đôi mắt phượng nhướng lên, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích đối với cô, khóe môi không nhịn được mà cong môi lên. Cảnh Nhan Hi đứng giữa hai người lớn, cái miệng nhỏ rầu lên không lên tiếng, chỉ là cảm thấy bầu không khí giữa ba và mẹ sao lại là lạ, không có nói chuyện, không có động tác gì. Thế là mắt lớn trừng mắt nhỏ, vui lắm hay sao? Gần như là vô thức, Cảnh Nhan Hi cảm thấy mình lúc này mở miệng có chút không hay. Cố gắng nén lời nói ở trong bụng lại, Cảnh Nhan Hi chỉ nhìn bọn họ như thế thôi, không có mở miệng nói chuyện, trong mắt đều là sự tò mò. Ba và mẹ đều đang chơi trò gì vậy? Cô bé có nên đi tìm anh Vũ Văn thử xem có phải là có thể giống như ba mẹ anh hay không? Trông có vẻ chơi vui như thế này kia mà. Má của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, nhưng mà cũng không có di chuyển tầm nhìn của mình. Cô biết, trước mặt con, Cảnh Liêm Uy sẽ không phải ra cái chuyện gì đâu. Giáo dục của anh đối với con gái trước giờ đều thấy được sự coi trọng. Sẽ không, khi mà Cảnh Nhan Hi còn nhỏ như vậy mà truyền cho cô bé những chuyện không phù hợp với thái độ, độ tuổi này của cô bé đâu. Nụ cười trên môi càng sâu đậm, Ân Thiên Thiên trầm mặc không nói. Người trong thang máy dần dần nhiều lên, vòng bao vây của các cô cũng dần dần nhỏ lại, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, cả Nhan Hi càng được che chở kỹ hơn. Cái đầu nhỏ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có thể dựa vào bắp chân của Cảnh Liêm Uy. Có vài y tá rảnh rỗi bước vào thang máy, vẫn tiếp tục bàn luận mấy tin bắt quái mà hôm nay bọn họ nhận được. Thế giới này tóm lại có chỗ nào có phụ nữ thì luôn tồn tại các câu chuyện bắt quái. Các cô nghe nói gì chưa? Bác sĩ Liên hình như là đợi bác sĩ Cảnh cũng đã 5 năm rồi. Thế nào mà chưa nghe nói? Hình như là trong 5 năm nay bọn họ xảy ra không ít chuyện, không biết có... Ai biết được? Lúc đó nhiều người ở đều không có. Người không nên ở lại thì cứ ở bên cạnh. Ai mà biết được có chuyện gì đã xảy ra. Lần này trong bệnh viện chúng ta lại có kịch hay để mà xem rồi. Chỉ là không biết ai thắng. Có người bàn luận mấy chuyện bắt quái là chuyện bình thường. Trên thế giới này rất nhiều tin tức, thậm chí còn dựa vào mấy tin bắt quái này mà được truyền ra ngoài. Cả Nhan Hi nghe không hiểu. Đối với ba từ bác sĩ Cảnh, mặc dù liên tưởng đến ba, nhưng mà cũng vô tư cho rằng trên thế giới này có rất nhiều người mang họ Cảnh có tên giống ba, cho nên là cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là một tay ôm đùi của Cảnh Liêm Uy, hiếu kỳ mà nhìn mọi người trước mặt. Đối với lời nói như thế này, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên nhất định là nghe thấy rồi. Lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt nóng rực của Ân Thiên Thiên nhìn sang Cảnh Liêm Uy, nhưng mà không có mở miệng nói chuyện. Cảnh Liêm Uy cụp mắt liếc nhìn Cảnh Nhan Hi, không do dự mà ép gần nửa thân trên của mình lại, sau đó quan sát cánh môi của Ân Thiên Thiên mới mở miệng nói: Bà xã, em không sợ ông xã của em bị người ta bàn tán hay sao? Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm, chỉ nhìn anh. Cảnh Liêm Uy thấy vẻ mặt không có vấn đề gì của cô thì không khỏi mà cong môi. Quả thực, xã hội này ai không phải là trưởng thành từ trong những lời bàn tán chứ? Chỉ có điều ép sát cơ thể của mình, cúi người xuống, hôn lên cánh môi hồng của Ân Thiên Thiên. Nhẹ nhàng một cái rồi mới nói: Bà xã, em rất khôn ngoan. Bỗng chốc, má của Ân Thiên Thiên đỏ bừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 89 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.